Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 353, ba cái vấn đề. 4/15, thu đặt mua. Đó chính là căn cứ ám ảnh hội Bạch Đạo Nhân nói. Trò chơi trước đó là từng có một lần close beta. Tấm da dê chủ nhân đời trước, được xưng là gian lận người. Người liền là người chơi bản close beta. Nàng hẳn là biết tấm da dê năng lực. Cái kia gian lận người hiện tại ở đâu? Bọn hắn cùng liên thủ hội là quan hệ như thế nào? Nàng là bị liên thủ hội biến thành người thực vật, cho nên mới không đem tấm da dê chân chính năng lực nói cho liên thủ hội. Trong lúc nhất thời, Phương Nguyệt suy nghĩ rất nhiều. Ngược lại là Thiêm hội trưởng, nhìn Phương Nguyệt chậm chạp không nói lời nào, hắn chậm rãi mở miệng. Theo ta được biết, tấm da dê vẻn vẹn chỉ là một kiện có thể dự báo người nắm giữ ngắn ngủi tương lai quỷ vật. Từ công năng trên mà nói, siêu thoát phàm tục, có thể nói siêu thoát cấp quỷ vật. Cứ việc từ gian lận người bên kia đạt được cái này quỷ vật thời điểm, bị nói là vũ cấp quỷ vật, nhưng về sau chúng ta nội bộ vẫn là đem nó cấp bậc định vị siêu thoát cấp. Bất quá không giống với công năng trên dự báo tương lai đáng sợ năng lực, tại thực tế phương diện chiến lược, tấm da dê cũng không bất kỳ trợ giúp nào. Chỉ ít trên tư liệu căn cứ gian lận người bên kia cung cấp tình báo là như vậy, mà từ ngươi biến hóa trên người, ta thấy được khác một loại khả năng tính. Ta muốn biết tấm da dê xảy ra chuyện gì dị biến, vẫn là nói ngươi bản thân có cái gì chỗ kỳ lạ. Phương Nguyệt lập tức ngây ngẩn cả người. Tình cảm bọn hắn cho rằng siêu thoát cấp vẻn vẹn chỉ là bởi vì tấm da dê dự báo năng lực. Nguyên lai bọn hắn thật đối giấy bằng da dê giải rất ít. Còn có gian lận người, các ngươi liên thủ hội cùng gian lận người là quan hệ như thế nào? Trong trò chơi quỷ vật, làm sao mang ra trò chơi bên ngoài? Người dùng thứ gì quấy nhiễu tấm da dê dự báo năng lực? Nghe được Phương Nguyệt tra hỏi, Thiêm hội trưởng hơi sững sờ, lập tức lộ ra ý cười. Người biết cũng không phải ít, nhưng là ta tại sao phải nói cho người biết đâu? Trừ phi, người nguyện ý cùng ta lẫn nhau trả lời vấn đề. Ta hỏi người đáp ta hỏi, một người một vấn đề. Như thế nào? Phương Nguyệt trầm mặc, cân nhắc hạ lợi và hại, lắc đầu, ta không trả lời ngươi vấn đề gì, ngươi cũng không cần trả lời ta vấn đề gì. Ta muốn gia nhập liên thủ hội, là liên thủ hội xuất công xuất lực, các ngươi liên thủ hội bảo hộ bằng hữu của ta người nhà. Chúng ta quan hệ chỉ thế thôi. Ngoặc kép, ngươi cũng không theo sáo lộ ra bài. Dạng này, ngươi trả lời ta một vấn đề, ta trả lời ngươi ba cái vấn đề. Không thể không thừa nhận, Phương Nguyệt có chút tâm động. Vấn đề của ngươi vẫn là trước đó cái kia. Không, ta muốn hỏi, tấm da dê có chưa từng xuất hiện ở trong game? Phương Nguyệt, con ngươi hơi co lại. Phương Nguyệt trầm tư một chút, chậm rãi gật đầu. Xác thực có ở trong game xuất hiện qua. Quả nhiên, Thiêm hội trưởng không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Phương Nguyệt. Ngươi đã cùng tấm da dê ký kết khế ước. Nghĩ không ra tấm da dê cuối cùng coi trọng người sẽ là một ngoại nhân. Chấm ngoặc kép, khế ước, Phương Nguyệt bỗng nhiên nghĩ đến. Tấm da dê, giống như một mực tại nói nàng chủ nhân đời trước là người thực vật. Đang ngủ, Phương Nguyệt cũng liền vẫn cho là. Tấm da dê là cặn bã nữ loại hình. Không có khe hở đổi chủ người cái chủng loại kia. Nhưng hiện tại xem ra, hắn cùng tấm da dê chủ nhân đời trước ở giữa cách thời gian tuyến cũng không ngắn. Close beta, lại nói trò chơi này lúc nào close beta, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua tin tức a. Mà từ Thiêm hội trưởng lời nói đến xem, từ khi đời trước chủ nhân qua đi, tấm da dê tại trong một đoạn thời gian rất dài đều không có cùng người ký kết khế ước. Không ở ngoài liên thủ hội người, đối tấm da dê biết rất ít. Tấm da dê ký kết khế ước sau có thay đổi gì sao? Nó ở trong game cùng trò chơi bên ngoài dáng vẻ có thay đổi gì sao? Nó ở trong game cho ngươi cung cấp dạng gì trợ giúp? Chấm ngoặc kép, bắn liên thanh vấn đề theo nhau mà đến, nhưng Phương Nguyệt lại bất vi sở động. chỉ nói là nói, đến lượt ngươi trả lời vấn đề của ta. Thiêm hội trưởng lập tức yên lặng, trầm mặc một hồi, nói, ngươi muốn hỏi cái gì? Vẫn là ba cái kia vấn đề. Đầu tiên là các ngươi, liên thủ hội, cùng gian lận người là quan hệ như thế nào? Quan hệ hợp tác, gian lận người, là nhóm đầu tiên phát hiện quỷ độ tuyến người. Bọn hắn thông qua Glow Beta, đạt được siêu phàm lực lượng. Sau đó tự chủ lâm vào ngủ say, đem mặt khác sự tình phó thác cho chúng ta. Liên thủ hội, chấm ngoặc kép, Phương Nguyệt sững sờ. Hắn vẫn cho là gian lận người là bị người đánh thành người thực vật ngủ say. Tình cảm là mình chủ động ngủ. Hắn không khỏi tò mò hỏi. Ngủ say? Vì cái gì ngủ say? Thiêm hội trưởng giơ lên da dê. Đây coi là vấn đề thứ hai sao? Ngoặc kép, không tính. Ngươi không cần trả lời vấn đề này. Thứ hai vấn đề, trong trò chơi quỷ vật, làm sao mang ra trò chơi bên ngoài? Không sai, đây mới là vấn đề mấu chốt. Phương Nguyệt nhìn chằm chằm thiêm hội trưởng. Cái sau lại giang tay ra. Rất đơn giản, lần thứ nhất trò chơi Glow Beta lúc kết thúc, trò chơi cùng hiện thực tiến hành một lần đồng bộ. Quỷ độ tuyến, cũng là khi đó bắt đầu xuất hiện. Glow Beta gian lận người, bởi vậy đạt được trong trò chơi năng lực. Đồng thời, còn cụ hiện hóa một nhóm quỷ vật, nhóm này, quỷ vật, liền là bây giờ, liên thủ hội, ban sơ cũng là lớn nhất tư bản. Đáng tiếc bởi vì một chút nguyên nhân, vẫn là có một bộ phận lưu lạc đi ra bên ngoài. Rơi xuống ám ảnh hội các loại tổ chức trong tay, trò chơi, cùng hiện thực đồng bộ. Sau đó trong trò chơi đồ vật liền cụ hiện hóa trong hiện thực rồi. Nguyên lai hết thảy liền là đơn giản như vậy. Phương Nguyệt lập tức cảm giác có chút thua lỗ. Tấm da dê con hàng này còn phải cầm tuổi thọ đốt. Người khác trực tiếp miễn phí bạch chơi năng lực đâu. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, Phương Nguyệt lại cảm thấy còn có thể tiếp nhận. Bởi vì gian lận người cũng vẻn vẹn chỉ là Glow Beta kết thúc một khắc này. Đạt được đồng bộ thực lực. Ở trước đó, tất cả đều là người bình thường. Tại loại này đồng bộ, so sánh một con sông. Như vậy tấm da dê, chân thực tác dụng, liền là lén qua. Cái khác bị dòng sông ngăn cách, chỉ có thể chờ đợi dòng sông khô kiệt kia một cái chớp mắt, mới có thể qua sông. Mà tấm da dê là tùy thời tùy chỗ lén qua. Chỉ cần nỗ lực tiểu trả giá thật nhỏ, liền có thể viễn siêu cùng thời kỳ người. Cái này tác dụng chi lớn, không cần nói cũng biết, mà lại tấm da dê nói qua, làm lỗ thủng càng lúc càng lớn thời điểm, nó tác dụng phụ lại càng nhỏ. Lỗ thủng, hẳn là quỷ độ tuyến. Nói cách khác, quỷ độ tuyến càng cao, mình đồng bộ nỗ lực tuổi thọ đại giới lại càng nhỏ. Trong lúc nhất thời, Phương Nguyệt suy nghĩ rất nhiều, các loại thật vất vả tiêu hóa xong bộ phận này tin tức. Hắn mới hỏi ra vấn đề thứ ba. Vấn đề thứ ba, thiêm hội trưởng, ngươi là dùng cái gì quấy nhiễu tấm da dê dự báo năng lực? Ngoặc kép, chúng ta liên thủ hội nghiên cứu qua. Tấm da dê dự báo năng lực, trên thực tế là nhân quả dự báo. Nói cách khác, phải có bởi vì có quả. Nếu như ta bên này che giấu kết quả, tấm da dê liền không cách nào dự báo. Cùng loại này che đậy nhân quả quỷ vật. Phi thường hy hữu, trùng hợp chính là, ta trong tay vừa vặn có một cái. Thiêm hội trưởng từ trong túi, lấy ra một cái mộc điêu pho tượng. Ngoại hình là một đầu cá vàng hình dạng. Kỳ quái là, rõ ràng những bộ phận khác, đều sinh động như thật. Cũng chỉ có vảy cá, chỉ có ba mảnh mà thôi. Dẫn đến xem toàn thể bắt đầu có chút quái dị. Quỷ vật, dược long môn, tại xế chiều trước đó. Nó còn có hơn 100 tấm vảy, tại gặp ngươi về sau, còn sót lại 3 viên, khá lắm, ta trực tiếp khá lắm, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.